Bản sao tình nhân, chương 9, góc truyện audio.com. Hạ Ngung bế Chu Mộ Thời từ dưới đất lên, đặt lên giường, môi hai người chưa từng tách ra. Trong lúc trao đổi nước bọt mang theo chút đau nhói, răng Chu Mộ Thời không khách khí nghiến lấy môi hắn. Không giống cô vợ nhỏ nằm sấp chủ động gạ gẫm, mà giống như sự trừng phạt của bề trên ban cho. Hắn ngoan ngoãn tiếp nhận, đỡ đầu đối phương, dẫn dắt đầu lưỡi chứa tin tức tấu ngọt ngào đi sâu hơn. Cứ dây dưa mãi không ngừng, một nụ hôn làm nóng dòng máu trong hai người. Chu Mộ Thời nửa tựa vào đầu giường, áo choàng tắm không buộc trượt xuống hai bên cơ thể. Giờ phút này lãnh địa nửa người trên xinh đẹp trắng như sứ để mặc người ta tuần tra. Hoặc vuốt ve hoặc liếm mút, lòng bàn tay mang vết chai và cánh môi ướt át âu yếm mỗi một tấc da thịt. Nhuộm lên một mùi hương của người khác, toàn thân nóng như lửa, anh ngửa đầu thở dốc, nhấc tay đè chặt gáy Hạ Ngung đang vùi trước ngực mình. Năm ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của hắn, vừa muốn kêu dừng vừa muốn kêu tiếp tục. Trên giường lộn xộn, đủ loại đạo cụ bị anh mở ra trước đó nhưng không dùng đến bị tiện tay vứt đầy giường. Chu Mộ Thời từ từ nhắm hai mắt, chợt nghe thấy người phía trên đột nhiên cười một tiếng trầm khàn. Hạ Ngung cầm trong tay một quả trứng dung vừa làm cấn khuỷu tay mình. Trong đôi mắt chứa dục vọng nặng nề có một chút hứng thú. Hắn kề tai anh và hỏi. Không biết dùng à, tôi có thể dạy ngài. Chu Mộ Thời hít mắt, giơ tay túm lấy món đồ chơi trong tay hắn. Sau đó ném đi, tôi để anh vào đây không phải để dạy tôi. Tôi để anh vào đây là để làm tôi. Không muốn thì cút, Hạ Ngung nhìn anh thật sâu. Nắm chặt tay và hôn lên đầu ngón tay anh. Như ngài mong muốn, cửa huyệt vừa mềm vừa ướt dưới tác dụng của chất lỏng tình dục. Vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng tương phản với chủ nhân của nó. Khi dương vi ti nóng rực to lớn đi vào thì bao chặt lấy. Chỉ có một chút căng đau rất nhỏ, nhưng lập tức bị khoái cảm mãnh liệt kéo đến nuốt mất. Hạ Ngung nắm lấy vòng eo mỏng manh gầy gò của anh và chậm rãi chuyển động ra vào mấy cái. Sự tự chủ lập tức biến mất khi chìm trong cảm giác khít chặt của hậu huyệt. Hắn chặn môi của anh lại và bắt đầu điên cuồng ra vào. Tin tức tố bao phủ hai người hòa thành một thể không thể tách rời. Chu Mộ Thời đã không nhận rõ được mùi hương trong không khí là của mình hay là của đối phương. Cảm giác bị da vào lấp đầy cực kỳ lạ lẫm, lãnh địa bị người khác ngoài bản thân xâm phạm, trong cảm giác vô cùng bất an lại có một cảm giác an toàn lạ lùng dâng trào. Khi cả hai kết hợp với nhau, bọn họ đồng thời rơi vào vực sâu tình dục. Không biết rõ ai chìm sâu hơn ai, đành phải túm lấy nhau cùng rơi xuống, cùng đắm chìm, rơi vào lao tù bản năng, làm vong hồn trong miệng con thú dục vọng. Hai cơ thể xinh đẹp trên giường không ngừng dây dưa, nửa người dưới dán sát nhau, chỗ kết hợp bởi vì không ngừng ma sát ra vào mà phát ra tiếng nước chảy rõ ràng. Chất lỏng tình dục chảy xuôi từng mảng lớn, làm ướt da thịt bị mân mê phát đỏ. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Hạ Ngung nằm bên trên. Hắn hôn từ lưng đến xương bả vai của anh, di chuyển tới phần gáy theo đường cong cơ thể xinh đẹp duyên dáng. Chóp mũi thử cọ chỗ mẫn cảm, tin tức tấu của Omega nồng nhất ở chỗ này, ngọt đến mức không trộn lẫn một chút tạp chất. Hạ Ngung dán lên phần gáy của anh và cười, giọng nói đầy thỏa mãn và vui vẻ. Sao hắn ta có thể nhịn không đánh dấu em nhỉ? Chu Mộ Thời thở hổn hển nâng mắt lên, sau đó liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhắm lại. Hơi thở của Hạ Ngung lập tức nặng nề hơn, dương vi ti bên dưới lại lớn hơn nữa. Hắn cầm lấy chân của anh và đâm mạnh như dã thú. Xông qua thông đạo hẹp mà ẩm ướt, vọt tới vùng cấm địa sâu nhất một cách đầy dã tâm. Chu Mộ Thời thở gấp một hơi, hậu huyệt co thắt mạnh. Anh cắn cánh tay chống lên cái gối bên cạnh của Hạ Ngung một cái. Anh dám, lời còn chưa dứt, khoang sinh sản đã dễ dàng mở ra một lối vào dưới những cái đâm không gián đoạn. Dương vi ti trong cơ thể không chút do dự chui vào phía trước. Chu Mộ Thời mở to hai mắt, cắn cánh tay của đối phương đẫm máu. Khàn giọng ra lệnh, ra ngoài, cút ra ngoài, trong giọng nói mang theo chút hoảng loạn hiếm thấy. Hạ Ngung mặc kệ cơn đau trên cánh tay, đè lại eo của người dưới thân không cho dãy giụa. Hắn cúi người liếm vành tai và cổ của Chu Mộ Thời. An ủi, không sao, tôi có đeo bao, không thành kết đâu, đừng sợ, giọng điệu dịu dàng, động tác cứng rắn, khoang sinh sản hoàn toàn mở ra mặc kệ ý muốn chủ nhân của nó. Sau khi Dương Vi Ti xâm nhập thì bắt đầu tiếp tục biến lớn. Nhưng bao cao su lại ngăn cản tạo thành kết, cảm giác bản năng bị kiềm chế khiến người ta không cam lòng. Khát khao chinh phục kêu gào dữ dội hơn nữa. Omega dưới thân đã dừng dãy dụa uổng công, chỉ còn sức nằm trên gối thở dốc, phần gáy bại lộ trong không khí không chút đề phòng, giống như con mồi thoi thóp ngậm lấy mồi nhử rơi vào bẫy dập. Hạ Ngung bóp chặt cằm con mồi, dùng tư thế khống chế tuyệt đối. Vào lúc lên đỉnh hắn nhắm ngay chiến lợi phẩm của mình và cắn xuống. Cách chương.